vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành cùng quý thính giả và các bạn đến với những nội dung diễn biến tiếp theo của quyển 5 tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, sau đây dưới sự thể hiện và dẫn dắt của người đọc Trịnh Trọng Tuân, vì xã hội.com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng bước vào để theo dõi những diễn biến và nội dung của hồi thứ 50 quyển 5 tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 5. Những nội dung diễn biến hồi thứ 50. Nghìn năm yên dũng khí hạo nhiên. Tại chiến lũy Yên Dũng Đại Việt, ngày 19 tháng Giêng mùa xuân, niên hiệu Anh Vũ Chiêu Thắng thứ nhì đời vua Lý Nhân Tông nước Đại Việt bên Trung Nguyên, nhằm niên hiệu Hy Ninh thứ 10 đời vua Thần Tông nhà Tống, Đinh Tỵ Dương Lịch 1077. Sau cuộc đổ bộ ngày 19 tháng Giêng, công chúa Động Thiên, phò mã Hoàng Kiện, quy đức đại tướng quân Trần Di với phu nhân Phương Lý Tuấn Quốc, toàn bộ hiệu Vũ Thắng hy sinh. Hai cặp vợ chồng Hùng Chí Âu Lam, Hùng Tín Âu Hồng, tuân chỉ của công chúa Động Thiên, phá vòng vây chạy về chiến lũy Yên Dũng báo hung tin cho Hoài Hóa thượng tướng quân Lý Đoan với phu nhân là Liên Hương Nhu Mẫn quận chúa Trần Ngọc Liên vào buổi trưa ngày hôm đó. Hầu kinh hãi bàn với quận chúa và Lý Tứ Mai Tứ. Theo tin của tế tác gửi về thì Quách Quỳ nghị kế thì chỉ mặt như nguyệt là thực, còn hai mặt Phú Lương Vạn Xuân là hư. Không ngờ giờ phút cuối cùng y đổi kế. Lại nữa, ta bị bất ngờ vì bọn thú binh hàng sặc, thành ra mặt Phú Lương ta bị thiệt hại nặng. Bây giờ Yên Đạt Khúc Trận đang đem đại binh vượt sông, chỉ nội ngày mai chúng sẽ đánh chiến lũy này. Vậy sư huynh, sư tỷ với phu nhân tính sao? Lý Tứ bàn: Yên Đạt Khúc Trận đã chiếm được chiến lũy Phú Lương, nhưng bị mất ba tướng Lôi Tử Văn, Tống Đạo, Lữ Chân với hai hàng tướng Lùng Thịnh Đức, Sầm Khánh Tân. Tuy vậy, tin mới nhất của khu mật viện cho biết bọn Trường Bạch Song Hùng với hơn trăm võ sĩ phái này hiện ở trong quân Tống. Về quân vượt rồi, chúng bị tổn thất 5 vạn, nhưng vẫn còn 3 vạn quân triều, 5 vạn bảo binh với 60 chỉ huy Tân Đằng Hải, cộng lại 11 vạn người, chúng thừa sức tràn ngập chiến lũy này. Theo thuộc hạ nghĩ, mình phải gửi tấu chương về triều xin viện binh. Hầu vội viết biểu gửi đi ngay. Hơn giờ sau, Chiêm Ưng mang lệnh của khu mật viện do nguyên soái Lý Thường Kiệt ký báo cho biết đã khẩn cho hai hiệu binh Thiên Trường, Trường Yên lên đường, hãy cố cầm cự, sẽ có kế phá sạc. Được thư, Lý Đoan họp chư tướng loan báo. Mai Tứ đề nghị viện binh có lên đường ngay thì ít ra cũng phải 3 ngày nữa mới tới. Vậy ta phải cố thủ trong chiến lũy hơn là giao chiến. Hiện Yên Đạt Khúc Trận đang lo chôn cất, băng bó cho thương binh. Bây giờ trời đã về chiều, chắc y chưa thể đánh ta ngay hôm nay, 19 tháng 1. Lợi dụng chúng không phòng bị, đêm nay ta dùng lôi tiễn thú binh đánh y một trận phủ đầu. Có như vậy, trong 2 ngày y chưa thể đánh ta được. Trong thời gian đó, thì viện binh đã tới rồi. Được, ta cứ đợi. Hầu quyết định, nếu như tối y không đánh ta, thì đêm nay ta đánh y. Hầu nói phu nhân, yên đạt nghĩ rằng phía sau y ta không còn quân, y đem hết binh hùng tướng mạnh vượt sông. Giả như ta có một đạo binh nhỏ đánh vào hậu cứ y, thì có thể đốt hết lương thảo của y. Như vậy y phải ngừng tiến quân để chiếm lại hậu cứ. Phu nhân mừng vô hạn, ta viết thư cho vua bà Thiên Thành để người làm việc đó. Chỉ cần 1000 cảm tử quân với một đội thú binh là đủ rồi. Hầu ngồi viết thư rồi sai chim ưng mang đi liền. Trời chập choạng tối thì chim ưng mang thư của công chúa Thiên Thành với phò mã Tân Cảnh Long tới. Ta được lệnh của khu mật viện đem một đại lực lượng đánh chiếm hậu cứ Yên Đạt cùng một lúc với thư cầu cứu của đệ. Yên tâm, ta sẽ cho quân lên đường vào sáng mai 20 tháng 1, sẽ đánh cướp hậu cứ chúng vào chiều mai hay sáng ngày kia 21 tháng 1. Đến đó, tế tác vào báo. Thưa quân hầu, Tống cũng có ưng binh tuần thám, thành ra tế tác ta không biết rõ tình hình ra sao. Lý Đoan nhảy lên than, nguy thực, cũng may ta chưa xuất quân cướp trại chúng, bằng không ưng binh ngao binh của chúng báo động thì nguy thay. Hầu viết phu nhân tập hợp chư tướng sàng giải cho họ biết rõ tình hình rồi kết luận. Dù biết sáng mai hay có thể vài ngày nữa Tống mới đánh ta, nhưng ta vẫn phải canh phòng cho thật cẩn thận. Hầu ra lệnh, chiến lũy của ta có 3 mặt Tây, Bắc và Đông tiếp giáp với ruộng lúa. Địch sẽ tấn công bằng 3 mặt này. Cả 3 mặt ta đều có lũy tre dày với 2 trượng bao bọc. Chúng không thể phá mà vào được. Vì vậy, chúng sẽ cố đánh chiếm 3 cổng lớn. Ta cần trấn 3 cửa này cho chắc là được. Hầu đưa mắt nhìn Hùng Tín, Âu Hồng. Sư huynh, sư tỷ, trấn mặt Tây. Mặt này đồng sâu, bùn nhiều, hào lại sâu, rộng. Chắc chúng sẽ cố tấn công bằng con đường vào lũy mà thôi. Hầu nói với Hùng Chí, Âu Lam. Mặt Đông có con đường rộng chạy vào chiến lũy, ắt chúng sẽ cố đánh mặt này. Sư huynh sư tỷ phải lợi dụng lôi tiến thần nỏ mà cản chúng. Hầu nói với phu nhân, mặt Bắc thông với bên ngoài bằng cả bãi đất rộng, chắc chắn chúng sẽ dồn hết nỗ lực tấn công. Vậy em với sư tỷ Mai Tứ trấn tại đây, còn anh với sư huynh Lý Tứ trấn tại trung ương tiếp viện các nơi. Hầu ghé miệng vào tai vợ chồng Hùng Chí, Hùng Tín. Nghe nói sư bá Mộc Tồn học được thuật bắn liên châu của Cao Cảnh Hầu thời Âu Lạc, người xúc túi chuyển cho thần Vũ Thập Anh, có đúng thế không? Âu Hồng lắc đầu, sư phụ có truyền cho 10 chúng tôi thực, nhưng ngộ tính của 8 chúng tôi quá tối tăm, nên chỉ bắn mỗi lần được 2 mũi tên. Duy sư huynh Hùng Chí, Hùng Tín là học được trọn vẹn, có thể bắn một lúc từ 2 tới 8 mũi vào những vị trí khác nhau. Hay lắm, Hầu khen. Vậy lát nữa hai sư huynh sẽ làm như thế, như thế. Biết đâu chẳng giết được Yên Đạt Khúc Trần. Hùng Chí cực kỳ cao hứng, tuân lệnh tướng quân. Đêm đó hoàn toàn yên tĩnh. Sang ngày 20 tháng Giêng, cho đến giờ thìn vẫn không thấy quân Tống tấn công. Tin tế tác báo cho hầu biết, Yên Đạt Khúc Trần cho binh sĩ đắn tre, bện cỏ làm lá chắn. Loại lá chắn lớn đến 8 người khiêng, chúng dùng lá chắn kết thành xe, rồi cho trâu đi phía sau lá chắn đẩy xe. Quân thiết đột nấp sau xe mà tiến lên. Hầu nhảy phát lên, cái thằng Yên Đạt này khôn thực. Chúng biết rằng ta có nỏ thần lợi hại, chúng làm lá chắn để che phủ cho quân tiến lên. Như vậy, ta chỉ có thể đánh cận chiến với chúng mà thôi. Chợt nghĩ ra một kế, hầu nói với quận chúa. Từ đây về siêu loại không xa, em mau lính ngựa, về làng bảo lý trưởng rằng có lệnh của anh tập họp tất cả nam nữ mục đồng, trẻ chăn trâu, tuổi từ 12 trở lên, tuyển lấy 30 người rồi đem đến đây. Nhớ rằng chúng mang theo ống sáo, tù và. Quận chúa Trần Ngọc Tiên không biết chồng tuyển dụng mục đồng làm gì, nhưng thấy sáng điệu vội vã khẩn cấp của hầu, bà không dám hỏi lại. Quận chúa tuyển 5 nữ binh theo hầu rồi lấy ngựa lên đường. Đến giờ Mùi, hầu đang ngồi bàn luận với chư tướng thì có tiếng trống ngũ liên báo động vọng vào. Hầu cùng chú tướng vội ra vị trí chiến đấu, hướng mắt quan sát ba mặt tây, bắc, đông. Bất giác hầu nổi da gà lên. Quân Tống giam trận thành 3 lớp đang từ từ tiến sau một bức thành kết bằng lá chắn để trên các xe do Châu đẩy. Lý Loan chỉ vào 2 người đứng trên mình Châu phía sau đội hình quân Tống, nói với Lý Tứ. Sư huynh nhìn xem kìa, tên cưỡi Châu bên trái là Yên Đạt, tên cưỡi Châu bên phải là Khúc Trấn. Hôm nay chúng ta phải một mất một còn với chúng đấy. Lý Tứ hỏi Lý Đoan. Tướng quân, tại sao quân của Yên Đạt tới 11 vạn mà thuộc hạ thấy dường như chúng chỉ dùng chưa tới 3 vạn tấn công ta? Sư huynh nên biết Yên Đạt là một tướng cầm quân kinh nghiệm. Sau trận Phú Lương, chỉ một hiệu thiên tử binh của ta mà y phải hy sinh tới 5 vạn người. Vì vậy, lần này y tính toán cẩn thận. Với 3 lớp quân thế kia, nếu đánh thực sự thì chỉ phá được 2 lớp rào là đã chết hết rồi. Đây chắc là y thử hệ thống phòng thủ của ta đấy. Hầu ra lệnh, tuyệt đối không dùng lôi tiễn bắn vào đội hình lá chắn. Đợi chúng tới gần, rời bỏ lá chắn sẽ có biện pháp đánh chúng. Cần kiên nhẫn, không nên xuất hiện. Quân Tống vẫn từ từ tiến theo sau đội hình xe Châu đẩy lá chắn. Trong chiến lũy im lặng, không một tiếng người, một tiếng thú. Trên trời, đoàn thần ưng bay lượn thực đẹp, trong tư thế chờ đợi đánh xuống. Bên ngoài, Yên Đạt nói với Khúc Trần. Vợ chồng thằng Lý Đoan chết hết rồi hay sao? Mà trong chiến lũy không một tiếng động, không một bóng người, cả cờ xí cũng không. Khúc Trần tỏ vẻ ngần ngại. Tôi nghe nói trong sao chỉ ngũ kiêu thì tên Đinh Hoàng Nghi lắm mưu nhiều mẹo nhất, tên Lý Loan dùng binh hay nhất, ta phải thực cẩn thận mới được. Tôi không sợ nó, bởi nó chỉ có một hiệu binh, trong khi ta có tới 11 vạn người ngựa. Quân Tống vẫn tiến từ từ, còn 50 trượng, rồi 30, rồi 20 trượng. Trong chiến lũy vẫn im lìm. Từ đâu đó có tiếng kèn âm ỉ như tiếng ma quỷ gọi hồn vọng lại. Khúc Trần càng lo lắng. Chẳng lẽ Lý Đoan dùng kế không thành? Y chưa phản ứng gì cả. Trong chiến lũy vẫn im lìm. Khúc Trận đánh 3 tiếng lệnh. Quân Tống cùng hô lên một tiếng rồi tung mình ra khỏi lá chắn, nhào xuống hào xung phong. Nhưng hào sâu lại đầy trông. Lớp đầu tiên xuống hào sẵn phải trông kêu thét lên. Lớp thứ hai cũng đã sợi lá chắn xung phong. Lớp thứ ba vừa sợi lá chắn, cả 3 đội hình quân Tống đều reo hò tiến lên. Trong chiến lũy vẫn im lìm. Đến lượt Yên Đạt phập phồng lo sợ. Hay chúng bỏ chạy hết rồi? Không lẽ bọn thiên tử binh chỉ biết chết mà không biết lui kia mà. Lớp đầu của quân Tống giãn phải trông đã được lớp thứ ba lôi lên khỏi hào. Tiếng rên, tiếng la, tiếng gọi nhau ơi ới ngoài chiến lũy, mà trong chiến lũy vẫn im lìm. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, hẳn quý khán giả và các bạn đã thấy được rằng Yên Đạt và Khúc Trần đang mang 11 vạn quân tiến đánh căn cứ Yên Dũng của tướng sĩ và vương triều nhà Lý, mà trực tiếp là Lý Đoan cùng các tướng sĩ đang trấn thủ tại đây. Thế trận đang trở nên ngàn cân treo sợi tóc khi mà quân sĩ của Yên Tạc và Khúc Trần đã tiến vào các bờ rào và lớp hào của phòng tuyến, mà trận tuyến của Lý Đoan vẫn im lìm. Vậy rồi rốt cuộc sự thật này sẽ ra sao, và kết cục chiến đấu tại căn cứ Yên Dũng này của tướng sĩ và vương triều nhà Lý trước bọn Khúc Trần, Yên Đạt sẽ như thế nào? Để biết được những nội dung sự thật vấn đề này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để theo dõi những diễn biến và nội dung tiếp theo của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cơ Sĩ, Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 50. Khúc Trần chửi tục: tổ ba nó, giá như trong chiến lũy không có quân Việt mà quân mình bị thương đến mấy nghìn thế kia thì tức đến chết đi được. Hoài Hóa thượng tướng quân Lý Đoan đứng trên một đài cao, hầu mở to mắt quan sát rất kỹ tình hình quân Tống. Trên tay hầu cầm 5 lá cờ 5 màu để ra lệnh. Cạnh hầu là đô thống Lý Tứ ứng trực trợ giúp. Vì chưa quen chiến trận, Lý Tứ thấy quân Tống lớp thì bị trông đang được đồng đội cấp cứu, lớp thì đang vượt hào, lớp thì bắt đầu chặt rào. Thế mà Lý Đoan vẫn chưa phát lệnh phản công, khiến ông chịu không được, miệng nghiến răng ken két, tay bật lên như muốn phát chiêu. Nhưng vì giữa tình thế cực kỳ căng thẳng này, Lý Tứ không dám lên tiếng. Lý Đoan chỉ cho Lý Tứ: sư huynh xem kìa, chúng dùng toàn bảo binh với tân đảng hải, chắc đây chỉ là cuộc tấn công thám thính. Đã vậy ta cũng không cần tiếp chiến, ta để cho trông với đội thần long rắn lục làm thịt đám binh này là được rồi. Hầu gọi quân chấp pháp tới ra lệnh: truyền cho các đội thần long dàn rắn chuẩn bị cho sẵn, nằm sẵn trên các cành tre cùng bờ ngoài lũy tre chờ lệnh. Quân chấp pháp đi liền. Ba lớp quân Tống lội lõm bõm hơn 2 khắc 30 phút mới đem hết thương binh ra ngoài. Số còn lại đã vượt qua hào, đang sùng đao chặt lũy tre. Lý Đoan cầm cờ đen vất lên 3 lần, lập tức nỏ binh châm lửa bắn lên trời 3 trái lôi tiễn. Lôi tiễn xé không gian vọt tới mây rồi phát nỏ. 3 trái cầu lửa tỏa ra như 3 cái nấm khổng lồ. Đó là lệnh cho thần long phản công. Nhưng cờ xí chiến lũy vẫn chưa thấy dựng lên. Quân Tống đang chặt lũy thì từ trên những cành tre, trên những ngọn tre, trong những bụi tre, không biết bao nhiêu rắn rơi xuống đầu, cổ, mặt, chân tay. Những con rắn lục nhỏ như cái đũa rất nhanh nhẹn, sau khi đập người này lại phóng sang đập người khác. Quân Tống vội buông đao bắt rắn, phổi sắn khỏi người, nhưng không ai bắt được con nào cả. Yên Đạt khúc trận thấy quân mình đang phá chiến lũy, thình lình bỏ đao nhảy tót la hét phổi phổi đập đập, thì kinh ngạc không biết cái gì đã xảy ra. Hai người thúc trung tiến vào sát bờ hào hỏi: cái gì vậy? Rắn, quân sĩ bị rắn cắn. Đâu đó trong chiến lũy có tiếng loa gọi ra: cùng binh tướng Tống, các người vừa bị những con rắn độc cắn, nếu không có thuốc giải của ta thì trong 2 giờ sẽ chết. Vậy các người mau bỏ vũ khí lùi lại, không được dùng sức. Nếu các người dùng sức, nọc độc sẽ chạy vào tim, chỉ trong 2 khắc là chết. Nếu các người tuân lời ta, nội trong 1 giờ ta sẽ sai y sĩ đem thuốc giải cho các người. Ta Hoài Hóa Thượng Tướng Quân Trực Tâm Hầu Lý Đoan không bao giờ nói dối các người. Trước đây quân Tống đã chứng kiến tận mắt mấy nghìn đồng đội vì truy kích quân Việt trong lần quân Việt đột kích ở Bắc Cương rồi bị rắn cắn, lúc trở về trại chết rất thê thảm. Nghe tiếng loa gọi như tìm được đường sống, chúng hò nhau quàng vũ khí lùi lại. Yên Đạt quát lên: ai lùi 1 bước thì chém. Y hô đội cận vệ chém mấy người để ngăn cản. Không ngờ đám binh tướng này quá liều, chúng hò nhau đánh lại. Thoáng một cái, đội cận vệ bị giết hết. Trước sau trong chiến lũy vẫn không thấy một bóng người. Yên Đạt chưa biết giải quyết sao thì bỗng con trâu của y hí lên inh ỏi rồi ngã lăn ra. Y tung người lên cao đáp xuống lưng trâu của một cận vệ. Quay đầu nhìn lại, bất giác y rùng mình vì con trâu bị 4 con trăn quấn 4 chân. Giận cảnh hông, y rút kiếm nhảy xuống chém trăn. Nhưng kiếm vừa vung lên thì cả 4 con trăn đã vọt tới tấn công y. Kinh hãi, y nhảy lùi lại 3 bước rồi táp lên lưng con trâu khác của viên cận vệ. Thình lình véo véo véo, 3 mũi tên từ trong chiến lũy hướng người y. Kình lực tên quá mạnh, y không dám dùng tay bắt mà xuất kiếm gạt. Choang choang choang, 3 mũi tên bị đổi chiều. Nghe tiếng kêu, Yên Đạt mới biết tên bằng thép. Tuy vừa thu kiếm về thì lại 6 mũi nữa hướng người y. Kinh hoàng, y tung mình lên cao, 9 mũi khác lại bay tới. Đang chới với trên không, bị tới 9 mũi tên một lúc, y hét lên be be, cầm chắc cái chết trong tay, thì một người quần áo đen vọt tới như con đại bàng. Người này phất tay một cái, làm thân Yên Đạt đổi chiều bay xa xa đến 2 trượng. Y lộn một vòng rồi đáp xuống. Các mũi tên không trúng Yên Đạt, dư lực bay ra xa tới 20 trượng mới rơi xuống ruộng. Thoát chết, Yên Đạt nhìn kẻ cứu mình xem là ai, thì sẽ là Trường Bạch Nhất Hùng. Y đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Khúc Trần cũng gặp nguy như y và cũng được Trường Bạch Nhị Hùng cứu thoát. Yên Đạt ra lệnh cho binh tướng lùi ra khỏi tầm tên. Y cung tay nói với Trường Bạch Song Hùng: đa tạ nhị vị tiên sinh đã cứu mạng. Trường Bạch Nhị Hùng cười nhạt: từ khi anh em tại hạ ứng lời mời của thiên tử Hạ Sơn theo quân Nam Trinh đến sở, Quách Nguyên Soái bắt anh em tại hạ ẩn thân, hôm nay là lần đầu tiên được xuất trận, được cho một chút bản sự cứu nhị vị tướng quân. Y nói trống không. Nghe nói cách đây 1000 năm, vào thời Âu Lạc bên Giao Chỉ, có một tướng tên Cao Nỗ đã chế ra thần nỏ bắn liên châu cùng phương pháp dùng nội lực bắn liên châu. Thần nỏ thì quân Giao Chỉ vẫn còn sử dụng, nhưng phương pháp dùng nội lực bắn liên châu thì thất truyền. Không ngờ trong chiến lũy lại có tới 2 cao thủ biết sử dụng thuật này. phải cẩn thận lắm mới được. Nhị Hùng bảo, anh em tại hạ thấy dường như trong chiến lũy không có quân đóng thì phải, bởi ban nãy binh tướng đã phá lũy mà sao không thấy một tên quân Việt xuất hiện. Hay là anh em tại hạ thử cho mấy đệ tử vào thám thính xem sao. Yên Đạt xua tay, xin các vị đừng nóng nảy, bởi trong chiến lũy này ẩn núp một hiệu thiên tử binh thiện chiến gan dạ vô cùng tận. Chúng được chỉ huy bởi một tướng có tài dùng binh bậc nhất Đại Việt. Sở dĩ y không cho quân xuất hiện là vì y muốn giữ sức người, mà trong binh pháp gọi là dĩ tập đãi lao, lấy khỏe đợi mệt. Và cuộc tiến quân ban nãy của ta mới là cuộc thử sức phòng vệ của chúng mà thôi. Yên Đạt cho triệu tập tất cả các tướng từ cấp chỉ huy sư trở lên, cùng Trường Bạch Song Hùng với hơn 100 đệ tử vào trong trướng để truyền lệnh. Y nói với chư tướng, qua cuộc tiến quân thử sức phòng bị vừa rồi, chúng ta đã biết rất rõ hào sâu bao nhiêu, rộng bao nhiêu, lũy che dày mỏng thế nào. Ngày mai 21 tháng 1 ta tiến đánh. Các tướng cùng im lặng chờ đợi. Yên Đạt khích lệ, hoàng thượng đã ban chỉ rằng trong bốn cánh quân Vạn Xuân, Như Nguyệt, Phú Lương và Thủy Quân, cánh nào tới Thăng Long trước thì tất cả tướng sĩ đều được thăng lên 4 trận. Nay tôi nghe tin cánh Phú Lương thất bại, cánh Như Nguyệt đã phá được phòng tuyến, nhưng Mưu Lý, Trương Thế Cử thất bại ở Cổ Pháp, cánh Thủy Quân không có tin tức gì. Vậy ta phải mau chóng nhổ cái gai Yên Dũng rồi tiến về Thăng Long. Mặc dù mấy nghìn quân mới bị rắn cắn, chưa biết sống chết ra sao, nhưng chư tướng nghe lời Yên Đạt khích lệ đều hồ hởi vô cùng tận. Yên Đạt tiếp, hôm qua tôi cùng khúc tướng quân đã nghị kế đánh Yên Dũng bằng 3 đợt. Đợt đầu để dò sức phòng thủ, nhưng không ngờ tên Lý Đoan quá giỏi thuật dụng binh. Y không cho khai chiến mà dùng trông, dùng hàng rào, dùng rắn. Dùng rắn làm bị thương hơn 100.000 người. Trận này coi như ta thất bại. Y trầm tư một lúc rồi tiếp, ngày mai ta tấn công đợt 2. Y cười tự đắc, tên Lý Đoan thông minh nhưng vẫn còn có chỗ ngu. Cái ngu đó là y ỷ vào hào sâu lũy che dày mà quên mất rằng bây giờ là đầu xuân, tre chưa mọc lá, lá khô dày đặc lẫn với những tre chết khô, ta dùng hỏa công đốt lũy. Chư tướng hoan hô. Yên Đạt tiếp, hôm qua tôi ra lệnh cho chư tướng sai quân vào các xã thu hết rơm rạ, bó thành bó lớn, lại bắt hết trâu của các vùng xung quanh, tổng cộng được gần 2.000 con. Chư tướng có đặt câu hỏi rằng dùng rơm rạ với trâu để làm gì? Tôi lắc đầu không trả lời. Hôm nay tôi xin nói rõ rằng ta dùng lá chắn che cho trâu, dùng trâu chở rơm rạ tiến trước, quân núp phía sau tiến tới hào. Tới nơi quân nhảy ra dùng rơm lấp hào, hào lấp rồi châm lửa vào xe rơm, thúc trâu vượt qua hào. Như vậy hàng rào chiến lũy sẽ bị cháy. Khi hàng rào bốc lửa, ta cho quân lùi xa xa, núp sau các lá chắn cỏ tươi. Hễ thấy quân Việt xuất hiện chữa cháy là bắn phục ngay. Như vậy ta chỉ cần vạn cung thủ ứng trực thức suốt đêm nay, còn quân thì cho nghỉ. Sáng mai, trong khi quân Việt mệt nhừ, hào bị lấp, lũy bị cháy, bấy giờ ta mới thực sự đánh vào. Y nói với Khúc Trận, trận đốt lũy này nhờ Khúc huynh tổng chỉ huy cho. Khúc Trận đứng dậy nhận lệnh. Yên Đạt cung tay nói với Trường Bạch Song Hùng, trận đánh thứ nhì mới chỉ là trận lấp hào đốt lũy, Tiểu tướng chưa dám nhọc đến sức hại vương của nhị vị tiên sinh, nhưng trận ngày mai nhất định tiểu tướng phải nhờ đến đại xá hai tiên sinh với chư vị đại hiệp. Sáng hôm sau, 21 tháng 1 giờ thìn, khúc trận cho sàn ba mặt chiến lũy, mỗi mặt 20 chỉ huy Tân Đằng Hải. Vì không phải là trận chiến nên y dùng toàn quân Tân Đằng Hải mà không dùng chính binh, mục đích dưỡng sức chính binh cho trận then chốt hôm sau. Trận gọi ba đô thống chỉ huy ba mặt tiến công ra lệnh: các người dàn quân làm ba lớp, lớp thứ nhất có nhiệm vụ lấp hào, mỗi mặt chiến lũy có 500 con trâu được che bởi những lá chắn, trên lưng chất đầy rơm rạ, phía sau mỗi trâu lại có hàng trăm quân vác rơm đi theo. Tới nơi, quân rời khỏi chỗ núp, nhanh chóng lấy rơm rạ trên mình trâu ném xuống hào. Sau khi ném hết thì khẩn trở lại núp sau lá chắn, bằng không sẽ bị tên bắn ra. Y ngừng lại cho thuộc hạ theo dõi kịp, rồi tiếp: lớp thứ nhì có nhiệm vụ đốt lũy tre, lớp này đông người hơn, mỗi binh phải mang theo hai bó rơm rạ. Khi lớp thứ nhất lấp hào rồi thì lớp thứ nhì phóng nhanh qua hào, chất rơm vào chân các lũy tre, chất xong châm lửa vào các bó cỏ trên xe, rồi thúc trâu vượt qua hào. Y ra lệnh cho ba tán lãnh coi ba đội tiễn thủ. Lớp thứ ba là các tiễn thủ, tiễn thủ đi sau hai lớp đầu. Khi thấy hai lớp đầu lấp hào ném rơm rạ xong thì để bó rơm trên lưng xuống làm ụ che thân, rồi dùng tên châm lửa bắn vào đốt lũy tre. Nếu thấy quân man chữa cháy thì nhắm bắn, mục đích không cho chúng hành động. Các đô thống tá lãnh trở về họp quân ban lệnh. Hai khắc sau, quân Tống rầm rộ tiến về chiến lũy Yên Dũng. Nào trâu, nào quân sàn xa, rồi chống thúc rung động trời đất. Ba lớp quân từ từ tiến vào ba mặt chiến lũy. Trong khi Yên Đạt hội chư tướng ở ngoài, thì trong chiến lũy Hoài Hóa thượng tướng quân Trực Tâm Hầu Lý Đoan cũng hội chư tướng lại. Vợ chồng Hùng Chí, Hùng Tín, Lý Tứ hết sức khâm phục Hầu. Hùng Chí chắp tay về vai vế: sư thúc Viên Chiếu là bản sư của Hầu, sáu chúng tôi là đệ tử của Mục Tồn Hòa Thượng, cho nên Hầu gọi chúng tôi là sư huynh sư tỷ. Nhưng trong quân ngũ, Hầu là chúa tướng, chúng tôi là bộ thuộc. Qua trận đánh vừa rồi, quả thực chúng tôi sống cạnh Hầu bấy lâu nay mà không thể ngờ đến đường lối hành động mà Hầu đưa ra. Rút cuộc ta chỉ bắn có 3 mũi lôi tiễn, thổi mấy điệu sáo sai thần long mà làm cho mấy nghìn binh Tống phải bỏ hàng ngũ, không biết bây giờ chúng sống chết ra sao. Hầu nói mấy câu khiêm tốn rồi sảng giải: Yên Đạt Khúc Trận là hai tướng thương yêu quân, nên chúng không dùng sốt đông người tràn ngập như Quách Quỷ, Triệu Tiết. Vì tràn ngập như đã dùng ở Như Nguyệt, Phú Lương, quân sẽ chết nhiều lắm. Nên chi y dùng mưu, y tung ra cuộc tấn công dò thám vừa rồi nhưng bị thất bại. Chiều nay chắc chắn y sẽ tấn công nữa. Nghe Hầu luận, chư tướng kinh ngạc tự hỏi: đã thất bại, sao Yên Khúc lại tấn công nữa? Nhưng họ biết kiến thức Hầu bao la nên không dám lên tiếng. Hầu tiếp: hôm qua tế tác báo cho biết quân Tống vào các xã Bắc Ngạn cũng như Nam Ngạn, Phú Lương, bắt tất cả trâu, phu tất cả rơm rạ. Như vậy ắt chúng dùng trâu mang lá chắn như sáng nay, rồi cho quân núp sau để lấp hào, rồi đốt lũy. Lần này ta cho chúng thất bại nữa. Nhưng có điều sau lần này Yên Đạt nóng lòng quá, ác y dùng số đông tràn ngập. Bây giờ viện binh của ta tới, phía sau chúng bị công chúa Thiên Thành chặn đường về. À, khi Quan Âm tới với ba hiệu binh Thiên Trường, Trường Yên, Phù Đồng thì ta dư sức phá Yên Đạt. Hầu nói nhỏ với chư tướng: ta làm như vậy, như vậy. Chư tướng cũng chắp tay bái phục hầu. Đúng lúc đó, quận chúa Trần Ngọc Liên dẫn 31 đồng làng Siêu Loại về tới. Trong 30 đứa, có 9 đứa là gái, còn 21 đứa là trai. Trông đám trẻ, đầu để trái tào, da đen bóng, mắt sáng long lanh, dáng rất khỏe mạnh. Hầu tưởng nhớ lại 18 năm trước, mình cùng với 4 người bạn Phạm Dật, Vũ Quang, Hoàng Nghi, Trần Ninh sống với nhau ở chùa Báo Ân, Từ Quang, phá vách nổi tiếng. Bây giờ chúng còn nhỏ thế này, nào ai biết sau chúng cũng sẽ là đại tướng không chừng. Hầu truyền gọi chúng vào, cho ngồi rồi hỏi, các em có biết ta là ai không? Một đứa có vẻ hiểu biết trả lời, bẩm quân hầu, trong hai xá ai cũng biết Nam Vị quân hầu cả. Hầu được mang họ vua là họ Lý, còn tên là Toan, có phải không ạ? Hầu xoa đầu nó, em tên gì? Em là họ Đói. Chư tướng đều bật cười, em bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi Thìn. Chư tướng lại một lần nữa bật cười. Hầu tính đốt ngón tay rồi nói, như vậy em 13 tuổi phải không? Em không biết nữa, mẹ em bảo em tuổi Sát Thìn, mệnh hỏa là con rồng lửa. Ta hỏi em nhé, ngày xưa trong làng mình có 3 sáp, trong mỗi sáp mục đồng thường kết thành phe, thường gọi là phe nhất, phe nhì, phe ba. Không biết bây giờ những cái tên này có còn không? Bẩm không còn à. Năm trước quan đại đô đốc Lý Kế Nguyên về làng chơi, ngài thấy bọn em tập trận lâu như vua Đinh ngày xưa, nên đặt cho phe nhất cái tên phe hổ, phe nhì cái tên phe báo, phe ba cái tên phe gấu. Em là chủ tướng phe hổ. Nó chỉ vào thiếu niên béo tròn béo trục. Còn cái thúng này là tướng phe báo, nó tên là Báo Mập. Nó lại chỉ vào một đứa lùn tịt. Cái thằng lùn này là tướng phe gấu, nó có tên là Gấu Lùn. Hầu mỉm cười vui vẻ. Kính thưa quý thính giả, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân lắng nghe và theo dõi những nội dung và diễn biến của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Tiếp ngay sau đây, dưới sự thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, Vì Xã Hội .com xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử này. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 50. Tiếp theo câu chuyện của Lý Đoan và bọn trẻ làng Siêu Loại. 18 năm trước, chúng ta từng chăn trâu, tắm chuồng, phá vách như các em, cho nên ta biết các em lắm. Hôm nay giặc Tống tới cướp nước, chúng đông quá, ta không địch nổi chúng. Thế nhưng mấy vạn quân Tống đó mà các em ra tay thì chúng thua ngay. Cấu Lùn kinh ngạc, giỏi như quân hầu mà không đánh lại chúng, trong khi bọn em lại ra tay mà thắng chúng ư? Chúng em đâu có tài thánh sóng. Thế mới lạ chứ, mỗi người có một tài riêng. Em có biết con mèo với con voi không? Theo em thì con nào to, con nào khỏe? Dĩ nhiên là con voi to hơn, khỏe hơn. Thế khi bắt chuột thì voi sỏi hay mèo sỏi? Cấu Lùn hiểu liền, À, em hiểu rồi. Chắc có gì mà quân hầu không làm được, trong khi chúng em làm được phải không? Ví như chui vào trại giặc đốt lương chứ gì. Gần như thế. Hầu gọi chúng lại cần giảng giải chi tiết những gì chúng sắp được trao cho. Giảng giải xong, hầu hỏi phu nhân: Em cho chúng ăn chưa? Khi rời làng, cụ lý trưởng đã cho chúng ăn no rồi, không cần ăn nữa đâu. Hầu phi cười: Em ơi, phàm con trai ở cái tuổi 12 đến 17, đứa nào cũng như đứa nào, ăn không bao giờ biết no. Em sai dọn cơm cho chúng ăn đi. Phu nhân sai dọn cơm, thịt, cá cho đám trẻ ăn. Đám trẻ không ngượng ngập, chúng xới cơm gắp thịt. Mỗi bát cơm chúng chỉ vào ba cái là hết. Thoáng một cái, mỗi đứa ăn hết 7 bát cơm. Phu nhân mở to đôi mắt ra, chưa hết ngạc nhiên, thì hậu nói: Em đem xôi chè ra cho chúng ăn. Phu nhân lại đem cho mỗi đứa một đĩa xôi, một bát chè. Hầu lắc đầu: Không đủ đâu em. Phu nhân vừa lắc đầu vừa cười: Bộ các em là con thánh sống sao mà ăn hoài không biết no. Sau khi mỗi đứa ăn hết 2 đĩa xôi, 2 bát chè, phu nhân mang chuối ra. Chúng vỗ bụng: No rồi, no rồi. Nhưng mỗi đứa cũng bẻ 2 3 quả chuối tiêu, ăn rất ngon lành. Hầu trao chúng cho phu nhân huấn luyện sơ sài cách núp, cách quan sát địch, rồi giảng giải nhiệm vụ của chúng. Tống bắt hết trâu của ta ở Bắc Phú Lương được 1.500 con, chúng làm phên tre cho trâu, dùng trâu đẩy xe rơm xả. Lát nữa đây, quân Tống cho xe trâu đẩy xe rơm tới đốt chiến lũy của ta. Vậy các em có mưu gì đánh lại chúng không? Báo Mập giơ tay lên nói: Nghĩa là giặc Tàu dùng trâu của mình đánh mình phải không? Đúng vậy. Quận chúa Ngọc Liên đáp: Cho nên chúng ta mới nhờ các em giúp một tay, vì các em là tướng của trâu. Gấu Lùn nhảy phắt lên: Bọn em biết tiếng trâu, có thể ra lệnh cho trâu. Liệu bọn Tàu có biết tiếng trâu không? Hổ đói cốc tay vào đầu Gấu Lộn: Mẹ kiếp, mày ngu bỏ bu đi. Đến tiếng mình, bọn Tàu cũng đếch biết nữa là tiếng trâu. Nó nói với Ngọc Liên: Thế này, chị cho chúng em ra bờ chiến lũy. Khi thấy trâu tới gần, bọn em lệnh cho trâu quay lại, hốt chết con mẹ nó tụi Tàu cho bỏ ghét. Các em có thể làm như thế được ư? Quận chúa Ngọc Liên hỏi. Ví thử khi trâu đẩy xe rơm tiến đến đốt chiến lũy, thì các em có thể bảo chúng quay ngược lại đẩy xe lửa vào trận Tống được không? Gấu Lụn đáp: Dễ ợt. Lý Đoan gọi 3 tá lãnh còn trẻ đến ra lệnh. Vậy thế này, 3 đội của chúng ta chia trấn 3 mặt, mỗi đội được đặt dưới quyền chỉ huy của 3 anh này, để tùy theo lệnh của ta mà chống giặc. Mọi việc vừa hoàn tất thì chúng báo động thúc vang rồi. 3 phe họ báo gấu được trao cho tá lãnh trấn 3 mặt tây bắc đông. Phía ngoài chiến lũy, quân Tống chia làm 3 lớp, thúc trống dàn hàng ngang tiến vào chiến lũy. Lớp đầu núp sau xe trâu, trên xe chất đầy rơm rạ. Lớp thứ nhì khiêng lá chắn kết bằng cỏ tươi, lưng rắc đoạn đao, vai vác rơm rạ. Lớp thứ ba là các đội tiễn thủ, mỗi người đeo trên lưng một bó rơm rạ. Chống thúc quân xeo, xe trâu từ từ vượt qua cánh đồng lầy lội tiến đến hàng rào chiến lũy. 2 lớp sau cách lớp trước một tầm tên 30 mét, reo hò chở oai. Trong khi quân Tống reo hò thúc trống rung động trời đất, các xe Châu chỉ còn cách hàng rào trăm trượng, mà trong chiến lũy vẫn im lìm. Rồi 20 trượng, 10 trượng, trong chiến lũy vẫn im lìm, không một bóng người, một tiếng thú. Khúc trận đánh 3 tiếng lệnh, xe Châu dừng lại. Quân Tống lấp đầu, rời chỗ núp sau xe Châu, vọt lên ném các bó rơm rạ xuống hào. Hào bị lấp mau chóng. Lớp thứ nhất lấp hào xong, lùi lại giữ các lá chắn cho lớp thứ nhì. Lớp thứ nhì rời lá chắn, bác rơm rạ vượt qua hào ném vào chân chiến lũy, rồi lùi lại nấp sau xe Châu. Chúng đồng loạt đánh lửa châm vào những bó rơm rạ chất trên xe. Lửa trên xe Châu bắt đầu bốc cháy. Trong chiến lũy vẫn im lìm. Đứng trên Bình Châu quan sát quân mình hành sự, thành công quá dễ dàng. Khúc Trần sinh hoài nghi, y nghĩ thầm: không lẽ tên Lý Đoan đã dẫn quân trốn hết rồi hay sao mà y chưa có hành động gì? Lửa trên các xe Châu bốc cháy to. Khúc Trần đích thân cầm sùi đánh 3 tiếng chiêng. Đó là lệnh cho quân Thúc Châu vượt qua hào. Thình lình trong chiến lũy cùng vang lên tiếng tù và, rồi tiếng trẻ con gọi Châu nghé ọ nghé ô. Toàn những ngôn ngữ mục đồng ra lệnh cho Châu. Đoàn Châu đang tiến vào chiến lũy, nghe tiếng tù và tiếng gọi thì ngừng lại. Chúng cùng ngẩng cổ lên lắng nghe, mặc cho quân Tống thúc giục cầm roi quất lên lưng. Trong chiến lũy lại vang 3 hồi tù và kéo dài, âm thanh thực thê lương. Đoàn Châu nghe tiếng tù và, chúng giống lên, rồi 2 chân trước giữ nguyên vị trí, 2 chân sau bước ngang. Sau 6 bước, chúng đã đẩy xe đổi chiều. Trước thì quay đầu vào chiến lũy, bây giờ lại quay đầu trở ra. Quân Tống kinh hoàng, không dám thúc Châu nữa, vì nếu thúc, Châu sẽ xung vào trận mình, đốt quân mình. Trước phản ứng kỳ lạ của đoàn Châu, vô tình lưng chúng quay vào chiến lũy. Tên trong chiến lũy bắn ra vun vút, quân Tống bị trúng tên ngã lăn xuống Bình Châu. Thoáng một cái, đám quân núp sau Phiên Châu bị giết gần hết. Đám còn lại kinh hoàng nhảy khỏi xe bỏ chạy về trận tuyến mình. Lửa bốc cao trên các bó cỏ, lại có tiếng tù và tiếng trẻ gọt Châu. Một tiếng pháo nổ lớn từ trong chiến lũy. 3 đội phe hổ, phe báo, phe gấu được thiên tử binh hộ tống chui ra khỏi chiến lũy. Chúng lội xuống cực kỳ nhanh. Thoát một cái, chúng đã cưỡi trên lưng Châu, rồi thổi tù và cất tiếng ra lệnh cho Châu. Đám thiên tử binh cũng nhảy lên lưng những con Châu còn lại. Đoàn Châu súng lên đẩy xe tiến về trận tuyến Tống. 2 lớp quân Tống núp sau những tấm phên bằng cỏ tươi, thấy đoàn Châu hóa điên đẩy xe lửa quay ngược về trận mình thì kinh hoàng. Chúng bỏ phên tháo chạy, nhưng sức người chạy xiết bùn sao bằng sức Châu. Chúng bị Châu đẩy xe chứa rơm rạ tránh ngùn ngụt cán lên người, bị thiên tử binh bắn ngã lan liệt trên cánh đồng đầy nước. Thế là trận Tống bị vỡ. Ghi chú: trận chiến này sau được chép trong gia phả họ Khúc như sau. Yên Đạt sát bắt Châu đẩy xe chất rơm rạ kết thành trận đốt ải Yên Dũng. Nhưng Yên không dám chỉ huy mà sao cho tổ Khúc Trần. Trong khi quan quân đang đốt ải thì tướng Man là Lý Đoan dùng mục đồng sai Châu quay ngược lại đánh thiên binh, trận bị vỡ. Tổ can đảm cùng đội võ sĩ càn hậu chống với 7 Châu, nhờ vậy quân thiên binh mới không bị tan. Triệu Thị Trinh tiễu sao chỉ ký chép: Yên Đạt Khúc Trần giết được phò mã Hoàng Kiện, công chúa Động Thiên của Sao Chỉ ở Phú Lương, rồi đem quân vượt sông. Quân tới Yên Dũng thì bị tướng Sạc là Lý Đoan với vợ là Trần Ngọc Liên từ chiến chặn lại. Đạt lập ngưu hỏa trận, sai Khúc Trần đốt ải Yên Dũng, nhưng bị tướng Giao Lý Đoan sai Mục Đồng ra lệnh cho Châu quay đầu lại. Quân Triệu bị chết nhiều. Lý Đoan thấy Châu đuổi quân Tống rời khỏi chiến lũy đến hơn hai dặm, hầu đánh ba tiếng thanh la. Đội Thiên Tử binh vung đao lên cắt hết dây Châu. Châu thoát khỏi sàng buộc vào xe. Ba đội phe Hổ, phe Báo, phe Gấu lững thững đánh Châu quay về chiến lũy. Chúng rút ống tiêu trong bọc xa, tấu khúc nhạc xuân xã, âm điệu xìu sặc đầm ấm. Lý Đoan cùng phu nhân thân ra cổng đón ba đội phe Hổ, phe Báo, phe Gấu cùng đội Thiên Tử binh dẫn gần 2.000 con trâu chiến thắng trở về. Đúng là điếc không sợ sấm, bọn trẻ con lần đầu tiên ra trận đã chiến thắng ngay. Chúng nào có biết những luật lệ trong quân, miệng chúng bô bô kể cho nhau nghe chiến công của mình rồi cãi nhau. Biết rằng không thể dùng uy quyền bắt chúng im lặng, quận chúa Trần Ngọc Liên hỏi chúng: các em đã đói chưa? Thưa chị, đói lè lưỡi ra rồi. Các em hãy ngừng tranh luận, ăn đã, có thực mới vực được đạo. Đám trẻ sợi trâu bỏ kể chuyện, chúng ăn như Hổ, như Báo. Đợi cho chúng ăn xong, Lý Đoan triệu tập tướng sĩ để bàn kế hoạch giữ chiến lũy. Hầu nói: trận đầu bọn Yên Đạt Khúc Trần dò dẫm thực lực chướng ngại vật của ta. Trận thứ nhì chúng định đốt chiến lũy, nhưng ta đã tương kế tự kế dùng đám Mục Đồng phá được. Nhưng thời gian không cho Yên Đạt chờ đợi lâu nữa, chắc chắn y sẽ đánh ta ngay chiều nay, trong khi viện quân chưa tới. Vậy chư tướng có ý kiến gì? Lý Tứ đề nghị: thuộc hạ nghe Hổ đói nói chúng có thể sai Châu làm tới 36 việc khác. Vậy ngay bây giờ ta cho trưng dụng tất cả Châu quanh vùng này với gần 2.000 con Châu bắt được, rồi buộc sao vào sừng, buộc giáo vào vai. Đợi khi quân Tống tiến đánh chiến lũy đang băng qua đồng lầy thì tung Châu ra đánh một trận. Như vậy may xa cản được bước tiến của chúng trong vòng một ngày. Bấy giờ thì viện binh tới rồi. Hầu không đồng ý. Không được, khi để cho Ngọc Liên về siêu loại mượn đám trẻ này, đã hứa rằng chỉ nhờ chúng trợ giúp một trận rồi trả về. Ta không thể dùng chúng như binh lính được, ta phải giữ chữ tín. Một đứa nữ Mục Đồng tuổi khoảng 13-14 xua tay: bọn em không về đâu, bọn em ở lại giúp quân Hầu đánh giặc. Bọn trẻ nhao nhao lên. Họ nói lớn: nhất định không về, bọn em xin ở lại đánh giặc. Hầu ra lệnh cho bọn trẻ im lặng. Nhưng ta đã hứa với làng rồi, ta không thể nuốt lời. Một đứa con gái khác thỏ thẻ nói như nũng nịu với cha mẹ, tay nắm lấy vai phu nhân: chị Ngọc Liên, chị có thương bọn em không? Nếu chị thương bọn em thì cho bọn em ở lại đánh nhau với Tống cho vui. Nếu cần chết để giữ nước thì cả làng ta có chết cũng cứ được đi, huống hồ bọn em không về đâu. Hầu vẫn lắc đầu. Gấu Lùn hỏi các bạn: có đứa nào muốn về không? Lập tức cả bọn nhao nhao lên: không về, không về, ở lại đánh giặc, giết cũng không về. Quận chúa Trần Ngọc Liên đề nghị: các em nó đã quyết chiến, ta chẳng nên làm phụ lòng chúng. Hầu có nhớ hồi đánh trận Đồ Bàn không, chúng ta chẳng từng bướng với Trung Thành Vương xin tử chiến đó sao? Tuổi trẻ yêu nước nhiệt thành, đó là lẽ thường của con cháu thánh sóng. Lý Đoan đành chấp thuận, nhưng đi trưng dụng Châu các làng xung quanh e không kịp. Hầu cho ba đội Mục Đồng cho ba tán lãnh để buộc sao vào sừng, cột sáo vào cỏ rồi luyện tập. Không ngờ bọn trẻ Sùng Châu bày trận đã quen, nên khi khởi sự, chúng sàn châu cho xung phong, đánh sang phải, đánh sang trái, rất nhịp nhàng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, đồng hành cùng Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân đến đây, hẳn quý thính giả và các bạn đã thấy được rằng, tại trận thứ Yên Súng, dưới sự chỉ huy của Lý Đoan và phu nhân, tướng sĩ quân ta đã đẩy lui được hai đợt tiến công của bọn Khúc Trận Yên Đạt, mà lần thứ hai là sự trợ giúp đắc lực của 30 mục đồng làng Siêu Loại. Và với sự kiên quyết của 30 mục đồng quyết định ở lại để đánh giặc cứu nước. Vậy rồi tiếp sau đây, với sự giúp đỡ và ý chí kiên quyết của 30 mục đồng cùng tướng sĩ Vương Triệu Nhạn Lý tại căn cứ Yên Súng, chúng ta sẽ chiến đấu lại với quân Tống như thế nào? Và rốt cuộc kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Để biết được những nội dung này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân để lắng nghe, theo dõi những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo hồi thứ 50. Mọi sự cũ bị thì đã sang sở mùi. Ưng Binh vào trình cho hầu một phong thư. Hầu mở ra coi, thì ra lệnh của vua bà Bình Xương. Công chúa Thiên Thành, phò mã Thân Cảnh Long đã đi đường Thượng Đạo đánh úp lại được Ải Đâu Định. Đêm nay sẽ tràn xuống Phú Lương đánh chiếm hậu cứ của Yên Đạt. Ta với phò mã đem hiệu Trường Yên tiếp viện cho Yên Dũng, còn hiệu Thiên Trường đánh vào ngang hông phải Yên Đạt. Hà Mai Việt đem kỵ binh đánh vào hông trái chúng. Khi thấy ba đạo viện binh tấn công, giặc bỏ chạy thì mở cửa chiến lũy truy kích chúng. Hầu đọc đem lệnh đó đọc cho chư tướng nghe. Lệnh vừa xong thì tiếng trống ngũ liên đánh rung động chiến lũy. Quân thám sát báo: giặc tổng tấn công. Hầu cùng chư tướng ra vị trí chiến đấu, leo lên đài chỉ huy. Hầu phát rùng mình vì quân Tống hàng hàng lớp lớp đang núp sau các phên cỏ tươi san trận tiến tới chiến lũy. Lý Tứ ớn ra cả: chúng dùng toàn lực đánh xả láng đây. Lý Đoan cầm rồi đánh ba tiếng lệnh, nỏ binh bắn lên trời ba trái lôi tiễn. Lôi tiễn nổ ba tiếng như sấm độc trên không. Lập tức trong chiến lũy cờ sĩ đồng loạt dựng lên rồi chống thúc quân xeo thú gầm. Hầu nói với Lý Tứ: hai lần trước ta giữ im lặng để gây hoang mang cho sạc, trái lại lần này ta lại ra mặt khiến chúng hoang mang nữa. Đó là phép dùng binh của công chúa Thánh Thiên, ta luôn chủ động trên chiến trường. Quân Tống đã vào sát chiến lũy, chúng rời lá chắn lao mình qua hào, ném rơm vào chân các lũy tre. Quân Việt chỉ chờ có thế lập tức buông tên. Lớp xung phong đầu tiên của quân Tống bị thất bại, có người chết ngay cạnh lá chắn, có người chết bên hào, có người chết ngay ở chân bụi tre. Khúc Trận lại đánh ba tiếng lệnh, quân Tống từ lớp thứ nhì ôm rơm rạ xung phong. Lần này phân nửa những bó rơm rạ được ném vào chân lũy tre, nhưng quân Tống lại bị tên bắn chết hết. Quân chết hết mặc quân chết hết, Khúc Trận cho lớp thứ ba xung phong. Lớp này vừa rời khỏi lá chắn, ném rơm rạ vào chân lũy tre, thì phía sau tiễn thủ tống đốt lửa châm vào đầu mũi tên tầm dầu bắn tới. Những bó rơm rạ bốc cháy ngùn ngụt. Đội tiễn thủ tống sàn hàng núp sau các bó rơm, tay kìm cung tên sẵn. Hệ thấy quân Việt nhô ra cứu hỏa là bắn. Trong chiến lũy phát ba tiếng pháo, cổng chiến lũy mở rộng. Ngay mặt tiền chiến lũy là bãi đất rộng. Đội hò xông ra bên trái, đội báo xông ra bên phải, đội voi xông ra chính giữa. Phía sau là các xe chở nỏ thần. Hò, báo, voi vừa ra khỏi chiến lũy đã chọc thủng phòng tuyến tống. Quân tống can đảm đứng lại dàn trận chống với hò, báo, voi, thì phía sau nỏ Liên Châu bắn tới từng loạt, từng loạt. Quân tống ngã lồng chồng. Mặt này đích thân Yên Đạt chỉ huy, y thấy tiền quân bị vỡ, thì cho đội thiết đột tiến lên. Đội thiết đột tay cầm thuẫn che thân, tay cầm đoàn đao lao vào trận chống với thú binh. Cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt, thì tế tác Hơ Hải báo với y: thưa tướng quân, quân sao từ Bắc Cương âm thầm tiến về đánh Úc mất Hải Đâu Đỉnh, thế là ta tuyệt đường tải lương, đường rút quân. Yên Đạt kinh hoàng hỏi: quân sao đánh Đâu Đỉnh là đạo quân nào? Thưa, của Thân Cảnh Long với Thiên Thành. Mặc dầu hung tin đến, nhưng thế không nổi được. Yên Đạt vẫn bình tĩnh nói với chư tướng: phía trước là chiến lũy kiên cố, phía sau hậu cứ bị chiếm, không có đường lui. Ta lâm thế tiền hậu thọ địch mất rồi. Nếu ta rút về chiếm lại hậu cứ, ắt bị tên Lý Đoan truy kích, khó mà vượt sông được. Vậy thì bằng mọi giá ta phải diệt tên Lý Đoan rồi mới có thể lui quân. Y ra lệnh cho Khúc Trận: Khúc huynh đem mấy đạo binh thiện chiến khẩn trở về chiếm lấy đầu cầu Bắc Ngạn, bảo vệ Phù Kiều. Tôi sẽ phá chiến lũy Yên Dũng, rồi chúng ta cùng đánh chiếm lại con đường rút về Lạc Châu. Y nói với Trưởng Bạch Song Hùng: xin nhị vị tiên sinh với Quý Cao Độ thanh toán dùm đám tướng giặc chỉ huy nỏ thần với thú binh, sau đó đột nhập chiến lũy giết chết bọn tướng sao chỉ, mở đường cho thiết đột đánh vào. Sau khi diệt Yên Dũng, ta mới rút lui an toàn. Trưởng Bạch Song Hùng lùi lại dặn dò đám đệ tử mấy câu, rồi chia trên 200 người làm 4 đội tiến lên hàng đầu. Sau một tiếng quát của Nhất Hùng, 4 đội cao thủ tay múa đao gạt tên tiến lên. Thoáng một cái, đám này đã nhập vào trận Việt. Mỗi đao vung lên làm một hổ, một báo hay một voi bị giết. Đứng trên voi chỉ huy, quận chúa Trần Ngọc Liên thấy ngay cái nguy cơ của quân mình. Bà ra lệnh cho đội tiễn thủ tiến lên nhắm vào đám cao thủ buông tên. Bị bất ngờ, hơn 20 cao thủ Trường Bạch bị bắn ngã. Trường Bạch Song Hùng quát lên một tiếng, hai người nhấp nhô mấy cái đã vượt qua đội thú binh, đội nỏ binh tiến tới trước voi của quận chúa. Đội cận vệ chùa Báo Ân bao vây lấy hai người bảo vệ chú tướng. Nhất Hùng chỉ đánh hai chiêu khiến Mai Tứ phun máu miệng. Y tung mình lên, dùng một thế ưng trảo chụp Ngọc Liên. Bà kinh hãi đưa kiếm chặt tay y. Y búng tay một cái, kiếm của bà gãy làm 5-6 mảnh. Tiếp theo, y đánh xuống người bà một chưởng. Bà nghiến răng đỡ, binh một tiếng, người bà bay tung xuống khỏi mình voi. Đám nữ võ sĩ cận vệ ôm lấy bà chạy về chiến lũy. Nhị Hùng quay lại cùng các đệ tử thanh toán đám hổ tướng, báo tướng, nỏ tướng. Trong chiến lũy, Lý Đoan đã thấy cái nguy của tiền quân mình. Hầu cho phát hai tiếng pháo, đội nỏ thần bắn hai loạt liền, rồi tiền đội đổi làm hậu đội, vừa bắn yểm trợ cho đội thú, vừa rút lui. Hai đội tiễn thủ hơn 30 người cùng dương cung hướng Trường Bạch Song Hùng buông tên. Hai người vọt mình lên cao tránh tên. Lập tức đội tiễn thủ khác hướng lên trời bắn theo. Tuy chới với trên không, nhưng Song Hùng không có đám tên này xa xỉ. Hai người vất tay một cái, khiến bao nhiêu tên bay xả ra xung quanh. Nhưng khi hai người rơi xuống, thì vệ sĩ đã vượt quận chúa Ngọc Liên lùi đến cổng chiến lũy. Thú nỏ thần từ từ vào trong chiến lũy, cổng đóng lại. Trên bãi đất bên ngoài chiến lũy, xác quân Tống lẫn xác thú trải trên một vùng dài. Yên Đạt hô quân đuổi theo. Quân Tống hàng hàng lớp lớp gieo hò tiến vào chiến lũy. Thiên tử binh từ trong bắn ra ào ào. Trường Bạch Song Hùng cùng đám đệ tử xung lên hàng đầu. Chỉ nhấp nhô mấy cái, thầy trò đã tới hàng rào, rồi tung mình lên cao, đáp trên cổng. Tên trong chiến lũy bắn mặc tên bắn, hai người vung tay gạt tên, rồi nhảy vào trong. Còn ở trên cao, hai người phóng trường đánh vào đội tiễn thủ. Sáu thiên tử binh bị bay tung lên cao, tan xương nát thịt chết tại chỗ. Hai người đánh liền 10 trường, đội tiễn thủ trấn ở cổng bắc hoàn toàn bị tan rã. Đám đệ tử Trường Bạch nhảy xuống, chém then mở cổng. Quân Tống xeo hò tràn vào như nước vỡ bờ. Trong chiến lũy vang lên những tiếng ngé ỏ, rồi tiếng tù và. Một đoàn trâu sừng buộc sao nhọn, lưng buộc sáo dài, hùng hò húc vào đội hình quân Tống. Đám quân này kinh hoàng, vừa chống trả, vừa lui lại. Sau hơn 10 bước, quân Tống bị đẩy bật ra khỏi chiến lũy. Đám Trưởng Bạch đã tiến sâu vào trong chiến lũy. Khi nhìn lại thì phía sau họ, quân Tống bị đánh bật ra ngoài. Còn họ thì bị vây bởi bảy trâu. Đám trâu sống lên xông vào hút túi bụi. Bất ngờ hơn 10 cao thủ Trưởng Bạch bị trâu hút trọng thương. Trưởng Bạch Song Hùng quay trở lại phía sau, mở vòng vây cho quân Tống vào chiến lũy. Song Hùng vung trưởng lên, mỗi chiêu một châu bị hạ. Nhưng đám châu lì như châu, ngu như châu, con này chết, con khác lăn vào. Song Hùng đảo mắt tìm tướng chỉ huy châu mà tuyệt không thấy. Đâu đó vang lên tiếng ngé ỏ, ngé ơ, cùng tiếng tù và. Trường Bạch Song Hùng là những cao thủ bậc nhất Trung Nguyên, nhưng bây giờ bị vây bởi bảy châu điên, giết chết con này, con khác lao tới. Hai người cố công tìm, trưởng tung ra mỗi chiêu một châu ngã, mà không thấy người chỉ huy. Chợt để ý thấy tiếng tù và phát ra từ ngọn cây xoan gần đó. Hai người nhìn lên thì chỉ thấy một đứa con gái tuổi khoảng 12-13 đang đứng chỉ huy. Trong lòng Song Hùng nảy ra một niềm khâm phục. Hai người than thầm, khi khởi hành mình cứ trêu triều đình rằng với cái sứ thấp nhận nhỏ bé này, việc gì phải sai Quách Quỳ mang quân nghiêng nước sang chi cho vô ích. Bây giờ mình mới hiểu, với đứa con gái tuổi còn đẻ trái đào thế kia mà từ nãy đến giờ, nào anh em mình, nào trên 200 cao thủ, nào thiết đột mà bị nó sai châu cản lại đến nỗi chân tay như bị bó lại vậy. Ta hãy bắt con bé, nhưng không thể giết nó. Nhất Hùng ra lệnh cho một đệ tử, tên này lao tới vung trường đánh vào cây xoan. Cây xoan từ từ đổ xuống. Đứa con gái trên cành cây cười lên một tiếng, rồi nhảy ôm xuống cái ao gần đó lặn mất. Tưởng rằng bé gái lặn mất thì bầy trâu không người chỉ huy ăn trận thế vỡ. Không ngờ từ hai không, hai bầy trâu khác lại lao tới. Tiếng tù và vẫn rúc lên đều đều. Trận chiến giữa người với trâu lại tiếp tục. Hơn khắc xong, bầy trâu chỉ còn hơn 10 con. Vòng vây được mở ra, quân thiết đột ào ào tràn vào. Hai đội đánh quặt sang hai bên phải, trái, một đội tràn vào giữa chiến lũy. đội hổ, báo, voi, sói cùng thiên tử binh dàn hàng ra cản lại. Trận chiến lại diễn ra khốc liệt. Yên Đạt quay lại quan sát trận tuyến hai bên hông chiến lũy. Chiến lũy bị đốt cháy, nhiều đoạn rào bị phá, quân Tống reo hò tràn vào. Thiên tử binh chặn lại. Trận chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Quân Tống tuy tinh nhuệ đông gấp bội quân Việt, nhưng phải lội dưới sình, di chuyển khó khăn. Ngược lại, bên Việt quân ít, nhưng nhờ quen lội sình lại được đoàn trông hung dữ yểm trợ. Vì vậy, cuộc chiến giằng co chưa quyết định. Tại Trung ương, Trường Bạch Song Hùng để mặc quân Tống quần thảo với thiên tử binh. Hai người dẫn đệ tử hướng đài chỉ huy của Lý Đoan. Thoáng một cái, hai người đã tiến sát tới đài. Lý Tứ thấy nguy, vội cầm cờ đen bất. Đâu đó, tiếng sáo tỉ tê cất lên. Một bầy ong bầu từ trên trời đáp xuống đốt thầy trò Trường Bạch. Bị bất ngờ, thầy trò Trường Bạch bị ong đốt nhức thấu tâm can. Người người vung trường đánh sạc ong ra, thì lại bị đội tiễn thủ bắn tới. Đám đệ tử Trường Bạch phần bị ong đốt, phần bị trúng tên, kẻ chết, người bị nọc ong hành. Chúng la hét bỏ chạy ra xa. Song Hùng quát lên một tiếng, đám đệ tử khác múa ít đao xông tới. Thoáng một cái, năm thiếu nữ chỉ huy ong bị giết chết. Bầy ong không được người điều khiển, bay lên cao. Thầy trò Trường Bạch tới chân đài chỉ huy. Lý Tứ cùng đội đệ tử chùa Báo Ân cản lại. Nhất Hùng đánh một trường, Lý Tứ bị bắn tung lại sau. Hơn nửa khắc sau, đội đệ tử chùa Báo Ân bị đánh ngã hết. Song Hùng hô đệ tử dùng sao chặt bài, thì có tiếng nghe o nghe ô, tiếng tù và vang lên. Một đứa trẻ béo lùn béo chuột đứng trên ngọn cây đa đang xúc tù và. Bầy trâu hơn 50 con sừng buộc sao nhọn, lưng buộc sáo dài, hùng hổ lăn xả vào húc đám cao thủ đang vây lại chỉ huy. Thầy trò Trường Bạch phải ngưng chặt chân đài đánh nhau với bầy trâu. Nhất Hùng muốn giết đứa trẻ, đích thân y bám rễ đa, chỉ nhấp nhô mấy cái y đã leo lên ngọn cây. Thằng bé cười ha hả, lão xà kia lên đây chơi với tớ. Nó nói tiếng Việt, thành ra Nhất Hùng không hiểu gì cả. Khi y lên tới gần đứa trẻ thì nó lại truyền sang cảnh khác, rồi đáp xuống lưng một con trâu. Nhất Hùng nhảy theo thì nó luồn xuống bụng trâu lội mất. Sau hơn hai khắc sau chiến, bảy trâu đã bị hạ gần hết. Đám đệ tử Trường Bạch lại dùng sao chặt đài. Ba chân đài bị đánh gãy, đài lắc lư nhưng chưa đổ. Song Hùng quát lên một tiếng cùng phóng trường vào chân đài còn lại. Dầm một tiếng, đài nghiêng đi rồi từ từ đổ xuống. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, như vậy tại trận cứ Yên Dũng lúc này, trận chiến đã trở nên ở thế ngàn cân treo sợi tóc, vô cùng cam co và khốc liệt. Với sự yếu thế dần của binh sĩ vương triều nhà Lý, trước sự tấn công ào ạt của quân Tống, được sự trợ giúp đắc lực của Song Hùng, trước tình thế hiểm nghèo này, binh sĩ quân ta sẽ ngoan cường chiến đấu tiếp theo như thế nào, và kết cục cuối cùng tại căn cứ Yên Dũng sẽ ra sao? Để biết được những điều này, một lần nữa vì xã hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ, do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Thank you. Nam Quốc Sơn Hà. Quyển 5, những nội dung diễn biến tiếp theo, hồi thứ 50. Tiếp theo diễn biến cam go khốc liệt tại căn cứ Yên Dũng lúc này. Trên đài, Lý Đoan thấy quân Tống đã tràn ngập chiến lũy, quân Việt đang chiến đấu tuyệt vọng, đài bị đánh ngã. Hầu bình tĩnh hú lên một tiếng, bầy châu trừ bị cuối cùng của họ đói xông đến cứu chú tướng. Để mặc cho đám đệ tử quần thảo với bầy châu, Nhất Hùng tung mình đến đài vừa đổ xuống, phóng một chưởng như trời nghiêng đất lệch hướng Lý Đoan. Lý Đoan biết rằng nếu mình đỡ chưởng đó, ắt nát thây xa mà chết. Hầu tung mình khỏi đài, lẫn vào bầy châu. Nhất Hùng nhấp nhô một cái đã đuổi kịp, y phóng liền hai chưởng, hai con trâu với Lý Đoan bị bật tung ra xa đến hơn chưởng. Một con bị vỡ làm ba mảnh, ruột gan máu thịt tung tóe, một con chồng vó lên trời mà giống, còn Lý Đoan đang ôm ngực quằn quại. Trận Việt không người điều khiển bắt đầu rối loạn. Nhất Hùng tung mình tới quyết giết Lý Đoan. Y nghiến răng phát một chưởng bằng tất cả bình sinh công lực, định đánh cho đối thủ nát thân. Chưởng của y chưa xa hết mà đã khiến cho mấy võ sĩ Việt lảo đảo muốn ngã. Thấp thoáng một bóng người xẹt tới, nhanh không thể tưởng tượng được. Người này xa chiêu cầm long trào phẩy tay một cái, khiến Lý Đoan bật tung lên cao, rồi rơi trên lưng một con trâu, giống như người ta vực đẻ lên vậy. Chưởng của Nhất Hùng đánh xuống đất, âm một tiếng, đất thủng thành một hố sâu như cái thúng. Nhất Hùng chưa kịp nhìn xem ai đã cứu Lý Đoan, thì người ấy đã phóng chưởng hướng người y. Chưởng chưa xa hết mà y đã cảm thấy như có như không. Rõ ràng chính đại quang minh mà sát thủ cực kỳ khủng khiếp. Y cười nhạt một tiếng, phát một chiêu huyền âm trưởng đỡ. Âm một tiếng, y lảo đảo lùi lại, tai phát ra tiếng vo vo không ngừng. Khí huyết trong người y đảo lộn, hồn phách bay phơi phới. Y định thần nhìn đối thủ, đó là một người thân thể hùng vĩ, tuổi tuy cao nhưng tư thái phong lưu, tiêu sái như cây ngọc trước gió. Y quay lại, Nhị Hùng đang đấu kiếm với một lão ni chưa phân thắng bại. Xung quanh y, một đội nữ cao thủ dùng kiếm đang giao chiến với đệ tử của y. Lý Đoan đang đứng trên Mình Châu cầm cờ chỉ huy. Một đội binh Đại Việt mới tới dàn ra thực nhanh, lao vào vòng chiến cùng Hiệu Bổng Nhật đánh với quân Tống. Tuy gặp kinh địch đang đứng trước trận, nhưng không hổ là đại tôn sư võ học Trung Nguyên. Nhất Hùng chắp tay hướng đối thủ: Trường Bạch Nhất Hùng, nước Đại Tống xin được biết cao danh quý tính tiền bối. Thì ra tiên sinh là Nhất Hùng trong Trường Bạch Song Hùng, danh chấn Trung Nguyên về huyền âm trưởng đấy. Tại hạ họ Thân, tên Thiệu Thái, hân hạnh được tham kiến tiên sinh. Nhất Hùng kinh hãi nghĩ thầm: Mình thắng chức thơ, thì xác kẻ đà bại Nhật Hồ lão nhân 40 năm trước nay vẫn còn tại thế. Hèn chi chiêu huyền âm trưởng của mình vừa rồi không làm cho y tổn thương. Y vỗ hai tay vào nhau: Thì xa đại xá Lạc Long giáo chủ thân phỏ má đây. Tại hạ lớn gan muốn lĩnh mấy chiêu Mộc Ngưu thiền trưởng của giáo chủ. Xin mời. Nhất Hùng vận công phát huyền âm trưởng, trưởng chưa xa hết mà mọi người đã cảm thấy lạnh buốt tới xương. Thiệu Thái phát chiêu sơn trung tầm ngưu trả đòn. Vì Mục Ngưu thiền trưởng là trưởng dương cương nên kình lực cực mạnh. Hai trưởng gặp nhau phát ra tiếng ầm lớn. Thiệu Thái kinh ngạc nghĩ thầm: Công lực thằng cha này thực không tầm thường, có lẽ hơn Nhật Hồ lão nhân khi xưa. Nếu hồi đại hội Lộc Hà mà ta gặp y, thì e không chịu nổi của y quá 10 chiêu. Võ công Trung Nguyên tiến mau thực. Nghĩ vậy, ông phát chiêu kiến tích giá hưu đẩy vào hông đối thủ. Nhất Hùng lại phát chiêu huyền âm trưởng đỡ. Hai người đại cao thủ quấn lấy nhau sao đấu, khiến đám cao thủ Mê Linh, Trường Bạch phải ngừng chém giết, đứng ngây người xa mà xem. Quân Tống đã tràn vào trong chiến lũy. Về phía quân Việt, tuy có thêm hiệu Trường Yên tiếp viện, nhưng cả hai hiệu cộng lại chưa quá 2 vạn người, trong khi quân Tống đông đến 4-5 vạn. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ ác liệt. Quân Việt tuy ít mà nhờ có thú binh Nỏ Thần, Bảy Châu yểm trợ, nên cuộc chiến vẫn chưa nghiêng về bên nào. Yên Đạt đứng trên mình ngựa đốc chiến, bao nhiêu hy vọng y đổ cả vào Trường Bạch Song Hùng, với ước mong hai người này giết hết tướng địch thì hàng ngũ quân Việt phải rối loạn. Từ lúc thấy phò mã thân thiểu thái xuất hiện thì y tuyệt vọng, nhưng y đã đạt được thắng lợi. Quân Tống đã vào trong chiến lũy, quân số đông gấp 10 quân Việt. Chỉ cần trong vòng nửa giờ nữa, y sẽ thanh toán hết hiệu Bổng Nhật rồi tiến về Thăng Long. Y ra lệnh dồn quân vào trong chiến lũy, chỉ để ở ngoài một số bảo binh Tân Đằng Hải mà thôi. Cuộc chiến mỗi lúc một khốc liệt. Quân Tống đã bao vây quân Việt vào làm 3 khu, khu Trung ương, khu Tây, khu Đông. Quân Việt đang lâm thế tuyệt vọng, bỗng quân Thám Mã báo có hiệu binh Thiên Trường đang tiến về phía trái của ta, định chặn đường về Phú Lương. Quân Thiên Trường là quân địa phương, không thiện chiến, không tinh nhuệ, cả hiệu binh chưa quá 1 vạn. Hãy cho 2 vạn Tân Đằng Hải chặn lại. Tuy vậy, Yên Đạt cũng hơi lo lắng. Y đưa mắt nhìn quận chúa Trần Ngọc Liên đang ngồi trên bành voi chỉ huy, y phục đẫm máu. Lý Loan đứng trên lưng một con trâu điều quân. Khu Đông, khu Tây, vợ chồng Hùng Chí, Âu Lam, Hùng Tín, Âu Hồng, võ công cực cao, đang đứng trên bình voi cầm cờ chỉ huy. Hai tướng Tống mặt này đã bị giết, hiện do các đô thống chỉ huy. Y nói với Nhị Hùng: tiên sinh, đánh giặc thì không kể gì đến lề luật võ lâm, mong tiên sinh nhập cuộc hạ tên Thiệu Thái thì mới mong giết hết bọn tướng giặc. Nhị Hùng hú lên một tiếng rồi xuất trường đánh vào hông Thiệu Thái. Thiệu Thái đang đấu với Nhất Hùng, thình lình bị Nhị Hùng tấn công. Phản ứng tự nhiên, ông đẩy trường của Nhất Hùng vào trường của Nhị Hùng. Vô tình, ông vận Hồng Thiết Công của Hồng Thiết Giáo, âm một tiếng, anh em Song Hùng cùng cảm thấy choáng váng, mùi hôi tanh nồng nặc bốc ra cả một vùng. Nhất Hùng la: Nhị đệ cẩn thận, y dùng võ công Hồng Thiết Giáo bằng thiên công. Nhưng ỷ vào quyền âm trưởng vô địch thiên hạ, cả hai cùng tái xuất chiêu tấn công. Có tiếng quát thanh thoát: hai người đánh một ư? Rồi một bóng trắng xẹt tới nhanh không thể tưởng tượng được, đưa kiếm vào cổ Nhị Hùng. Thất kinh, y lộn liền 2 vòng ra sau tránh đòn, nhưng mũi kiếm theo y như bóng với hình. Hoảng hốt, y thụp người xuống rồi lăn liền 2 vòng, sau đó uốn cong người vọt dậy. Nhưng y cảm thấy đau nhói ở cổ, thì ra mũi kiếm vẫn theo sát y. Lòng y nguội như cho tàn, y chửi tục: mẹ cha nó, bị đánh trộm, ta không phục. Bóng trắng thu kiếm về rồi nói bằng giọng ngọt ngào: tiên sinh nói đúng, vì ta ra tay trước nên chiếm được tiên cơ. Nhị tiên sinh, người rút kiếm ra đi. Bấy giờ Nhị Hùng mới nhìn rõ đối thủ, đó là một thiếu phụ đẹp như Quan Thế Âm. Chợt nhớ ra một điều, y than: thì ra vua bà Bình Dương hèn chi kiếm thuật thần thông, tại hạ muốn lĩnh mấy cao chiêu của Long Biên kiếm pháp. Đến đây y cảm thấy trong lồng ngực đau nhói như bị một nhát sao đâm vào, rồi 2 nhát, rồi 3 nhát, không tự chủ được Y hét lên, ai, đau quá. Y quay lại, thì thấy Nhất Hùng cũng ở vào trường hợp tương tự. Y nghiến răng nói, giáo chủ, tại hạ nghe giáo chủ là đệ tử của Bố Đại Hòa Thượng thuộc danh môn chính phái, mà sao lại dùng Chu Sa Nhật Hồ độc trưởng để đánh người? Thiệu Thái chắp tay tạ lỗi. Thời thơ ấu, tại hạ quả có luyện Hồng Thiết Tâm Pháp. Ban nãy tại hạ đang dùng hết sức để chống với Nhất Hùng, thì bị Nhị Hùng tấn công. Trong lúc nguy nan, tòng tâm sử dụng, tại hạ đã xuất chiêu bằng Hồng Thiết Tâm Pháp, nên làm cho nhị vị tổn thương, tại hạ muôn vàn nuối tiếc. Vua Bà tiến lên nói, trước khi xa trận, cô em sâu tôi là công chúa Huệ Nhu có nhắn rằng, hồi chư vương bên Đại Việt làm loạn, Nhị Hùng nghe theo tiếng gọi của công chúa đã sang trợ giúp triều Lý nhà tôi. Vì vậy bất cứ xá nào, chúng tôi không được phạm đến thân thể Nhị Hùng. Kinh Nam Vương có nhắn chúng tôi mời Nhị Hùng về thiên trường chơi, chẳng nên lăn mình vào chỗ chết cho cái mộng điên rồ của Vương An Thạch. Không biết nhị vị nghĩ sao? Nhị Hùng biết rằng đây là điều kiện Vua Bà đưa ra, nếu hai người chấp thuận thì sẽ được Thiệu Thái giải độc cho, bằng không thì mỗi ngày lên cơn một lần, sau 49 ngày thì chết. Nhất Hùng đưa mắt nhìn em, rồi cung tay. Đa tạ giáo chủ, đa tạ Vua Bà. Triệu Thái móc trong túi ra hai viên thuốc trao cho Song Hùng. Đây là hai viên thuốc tạm giải cái độc cho nhị vị. Tôi xin cử người đưa nhị vị về thiên trường. Khi tới thiên trường, Kinh Nam Vương sẽ dùng thần công trị vĩnh viễn độc tố cho nhị vị. Vua Bà hướng vào trận của đám đệ tử Mê Linh, Trường Bạch hô lớn, ngừng tay! Đám đệ tử Mê Linh, Trường Bạch cùng lùi lại phía sau. Vua Bà chỉ tay vào Trường Bạch Song Hùng, chúng ta ngừng tay thôi, nhị vị tiên sinh đây nhận lời mời của Kinh Nam Vương về chơi thiên trường, mà Kinh Nam Vương là sư đệ của ta, thì ra chúng ta là người nhà cả. Đại Việt có câu tục ngữ, đánh nhau vỡ đầu rồi mới nhận họ. Hai phách Trường Bạch với Mê Linh bây giờ là bạn, chúng ta thân thiện với nhau đi. Thiệu Thái cử năm đệ tử Tây Phu dẫn Trường Bạch Song Hùng với chư đệ tử hướng về phía nam mà đi. Trong khi Vua Bà với Trường Bạch Song Hùng đối đáp, thì trận chiến vẫn diễn ra cực kỳ khốc liệt. Cả hai bên đều thiệt hại lớn lao. Kìa khu quân Tống với đội sói chỉ còn đâu 10 con, đang chiến đấu tuyệt vọng. Cạnh đó, sát quân Tống ngổn ngang, thương binh đang rên la. Kìa khu quân Tống với đội họ còn hơn 20 con, đang quay lưng lại với đội báo chống nhau với quân Tống. Khu này quân Tống chết quá nhiều, xác chết trải la liệt trên một bãi rộng. Nhưng khu Voi với Châu thì quân Tống chưa làm chủ được. Châu tuy không hung dữ, thiện chiến như Voi, nhưng nhờ bọn họ đói, báo, mập, gấu, lồn là những đứa trẻ điếc không sợ sấm. Khi thì leo lên cây chỉ huy, khi thì bám hai tay vào hông Châu mà ẩn thân giết bụng Châu. Thành ra quân Tống không hạ được một đứa nào cả. Khu này quân Việt đang thắng thế. Quân Tống quá đông, ào ạt vào trong chiến lũy, tràn ngập khắp nơi. Chúng phóng hỏa, đốt doanh trại, nhà cửa. Cả một vùng lửa bốc cháy, khói đen ngập bầu trời, trong tiếng thú gầm, tiếng trâu rống, tiếng trống thúc, tiếng lệnh kêu đến đỏ, không ai có thể nghe được tiếng người bên cạnh nữa. Quân Việt chiến đấu trong tuyệt vọng. Bỗng quân Tống ở phía ngoài chiến lũy la hoảng lên, làm Yên Đạt phải quay lại nhìn. Bất giác y nổi gai ốc, kỵ binh Đại Việt xuất hiện thế như thác đỏ, dàn thành một tuyến dài đánh từ tây sang đông, cắt đứt trận tuyến phía ngoài chiến lũy của Tống. Quân Tống chưa kịp phản ứng thì kỵ binh lại từ đông đánh quật về tây. Thế là quân Tống bị cắt làm ba đoạn, một đoạn trong chiến lũy, một đoạn bị đánh tan và một đoạn về phía Phú Lương. Kiểu binh Thiên Trường đang đuổi theo cánh quân này, Yên Đạt nghiến răng tức giận: "Tổ ba nó, cả hiệu Thiên Trường chưa quá vạn người, trong khi bên mình có tới ba vạn mà bò chạy như vị thế kia thì nhục thơm." Nhưng Yên Đạt quên rằng trong ba vạn quân bỏ chạy thì đa số của các chỉ huy Tân Đằng Hải từng tham chiến cuộc tiến công Sò Dẫm, cuộc đốt chiến lũy. Trong mỗi chỉ huy 500 người, phân nửa chết, một phần bị thương. Nên nay chúng thấy quân mình bị cắt làm ba bởi đội kỵ binh mạnh như hồn như hổ, thì ba hồn bảy vía thăng thiên, chúng bỏ chạy lấy thân. Đúng theo binh pháp của Tống, khi bị đánh khúc giữa thì khúc đầu trong chiến lũy với khúc sau phải đánh kẹp lại, bao vây kỵ binh lại. Khốn nhưng quân Tống trong chiến lũy đang phải đối đầu với hai hiệu binh, trong đó hiệu Bổng Nhật cực kỳ thiện chiến tinh nhuệ, còn khúc sau thì lại hè nhau bỏ chạy về phía Phú Lương mất. Kỵ binh Việt bỏ không đuổi khúc sau mà đổi thế trận đánh bịt hậu tiền quân đang ở trong chiến lũy. Quân Tống kinh hoàng, hàng ngũ rối loạn, nhưng Yên Đạt là tướng tài, ý chia quân làm hai, quay lưng lại với nhau mà chiến đấu trong tuyệt vọng. Y ra lệnh cho các tướng: "Dù gì ta cũng đông gấp ba chúng, ta chỉ giơ tay là chiếm được chiến lũy, tiến lên." Trận chiến đấu tiếp tục diễn ra. Vua Bà Bình Dương nghĩ rất nhanh: "Nếu để hai bên chém giết nhau, mình có diệt được hết mấy vạn quân Tống này thì cũng phải hy sinh cả vạn quân, chi bằng ta tha cho chúng về Bắc Ngạn, Phú Lương rồi trấn ở Nam Ngạn." Với số binh tướng còn lại, Yên Đạt không thể vượt sông được nữa. Bà ra lệnh đánh chiêng thu quân. Quân sĩ hai bên cùng ngừng chiến rồi lui lại. Vua Bà thủng thẳng tiến lên xá Yên Đạt một xá: "Yên tướng quân vẫn mạnh giỏi a." Nghĩ lại, cuộc đời thực ngắn ngủi, mới hôm nào chúng ta gặp nhau ở Biển Kinh, thế mà thoáng một cái đã mấy chục năm. Lòng Yên Đạt xối như tơ vò. Giữa chúng ta là tướng của hai đội quân thù nghịch nhau, ý vua Bà muốn gì đây? Vua Bà mỉm cười, ngài vận nội lực nói lớn: "Tướng quân là một anh tài tinh hoa của Tống, chư quân đều là những người có lòng son với xã tắc, nhưng tất cả bị đem sang xứ mũi độc, nước độc này chỉ vì cái tham vọng điên rồ của Vương An Thạch. Bàn cho thực tại với tân pháp của y, nếu cứ thong thả thi hành thì chỉ 5 năm nữa nước sẽ giàu, binh sẽ mạnh vô cùng. Tống Thiên Tử chỉ việc ngồi chùm hoa hạ, ban phúc ban lộc cho dân, thì Giang Sơn Đại Tống trở thành Giang Sơn Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang. Các nước nhỏ như Đại Việt phải quất thân quy phục. Thế mà vì ngu tối, ý suối Hy Ninh Đế đem trăm vạn hùng binh sang đây. Nay trăm vạn không còn quá 20 vạn. Mà chư vị vẫn chỉ luẩn quẩn ở dải sông Cầu này. Nói đâu xa, tướng quân có 15 vạn binh, vượt sông Song mất 4 vạn, mà Đại Việt chỉ mất có 1 vạn. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, như vậy tới đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng sự thất bại của Yên Đạt trong cuộc tấn công căn cứ Yên Súng của tướng sĩ quân Đại Việt chúng ta, dưới sự giúp đỡ của phò mã Thân Thiệu Thái và vua Bà Bình Dương, mặc dầu trận chiến diễn ra hết sức cam go quyết liệt, nhưng cuối cùng tướng sĩ của chúng ta vẫn giữ vững được căn cứ Yên Súng. Vậy rồi cuộc kháng chiến chống quân Tống của tướng sĩ và vương triều nhà Lý kết quả sẽ ra sao? Để biết được những điều này, Vì Xã Hội .com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng chuyển sang để tiếp tục theo dõi những nội dung và diễn biến tiếp theo của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Nam Quốc Sơn Hà, quyển 5, những nội dung diễn biến cuối của hồi thứ 50. Bà chỉ vào Lý Loan, Ngọc Liên. Với cái chiến lũy nhỏ bé này mà sau hai trận thăm dò đốt chiến lũy bên Đại Việt, không một người chết, chẳng ai bị thương, mà tướng quân phải hy sinh đến 2 vạn quân. Tướng quân sai khúc trận mang 2 vạn binh triều về tái chiếm hậu cứ Phú Lương. Y bị con với dâu ta là Thiên Thành Cảnh Long đánh tan. Bây giờ phía ngoài trên 1 vạn bị kỵ binh giết, 3 vạn bỏ chạy về Phú Lương. Trong chiến lũy có 3 vạn nhưng chết hơn 1 vạn rồi. Phía sau bị kỵ binh đánh, phía trước bị Hiệu Bổng Nhật Trường Yên cản, Trường Bạch Song Hùng với chư đệ tử bỏ đi. Tướng quân nghĩ xem liệu tướng quân có thể tiến về Thăng Long không? Huống hồ vua bà vẫy tay một cái, nỏ binh bắn lên trời một lôi tiễn. Lập tức xa xa tiếng trống thúc rộn ràng, tiếng trâu sống, tiếng quân reo vang rồi. Bà mỉm cười: tôi đã điều thêm 2 hiệu binh Thanh Hóa, Nghệ An về tiếp viện. Bà ngừng lại cho yên đặt suy nghĩ. Tướng quân nổi tiếng là người thương yêu binh sĩ. Đằng nào thì cái mộng đánh Thăng Long của tướng quân cũng hóa sai hư ảo rồi. Tiến lên chỉ làm cho binh tướng chết vô ích mà thôi. Vậy tốt hơn hết là bảo vệ đất chủ lực. Vậy nếu tướng quân muốn, tôi sẽ mở vòng vây cho tướng quân để tướng quân rút về Phú Lương an toàn. Không biết tướng quân nghĩ sao? Thế còn quân của Tất Cảnh Long chặn đường về Tống? Yên Đạt đặt vấn đề. Liệu vua bà có hứa rằng mở vòng vây cung cấp lương thảo cho chúng tôi trên đường rút quân không? Tôi hứa. Vua bà vẫy tay, một nữ binh chạy lại gần. Ngài trao cho nữ binh này 1 binh phù. Người đem ra ngoài trao cho vũ kỵ đại tướng quân nói rằng: có lệnh của ta, mở đường cho quân Thiên Triều lui về. Yên Đản nghe vua bà Bình Dương nói mà muốn nổi đoá. Bởi bà sai mở đường cho y rút quân thì rõ ràng y bị thua, bị nhục rồi. Mà bà lại dùng chữ quân Thiên Triều thì là điều giễu cợt. Nhưng y phải nuốt giận. Nữ binh cầm binh phủ hiên ngang đi qua trận của quân Thiên Triều, ra ngoài chiến lũy trao cho Hà Mai Việt. Lập tức kỵ binh lùi lại, dàn thành hàng sai thăm thẳm dọc con đường đi Phú Lương. Yên Đạt phất tay, quân Tống phát xác đồng đội, vác thương binh từ từ rời khỏi chiến lũy. Còn y, tay y cầm kiếm, cùng đội thân binh đứng cản hậu. Trong khi quân Tống rời khỏi chiến lũy, thì 2 hiệu Bổng Nhật, Trường Yên cũng tập trung lại. Lý Đoan nói với tướng chỉ huy Hiệu Trường Yên: bọn Tống xảo quyệt không chừng, tôi phải đem Hiệu Bổng Nhật chiếm lại chiến lũy Phú Lương, củng cố lại hệ thống phòng thủ. Vậy huynh trấn tại đây thay tôi. Hầu phất cờ ra lệnh. Sau trận chiến, Hiệu Bổng Nhật tuy có bị tổn thất, nhưng đây là đạo quân tinh nhuệ, thiện chiến bậc nhất, nên tinh thần vẫn hùng tráng. Duy các đội thú binh thì gần như tan rã hết. Mặc dù có kỵ binh sản hai bên đường, Hiệu thiên trưởng dàn ra ba khu đất trống, nhưng Hầu ra lệnh cho Hiệu Bổng Nhật đi sau đội Châu sản trận bám sát quân Tống. Đội của Báo Mập đi bên trái với Sư Một, đoàn này do Hùng Chí Âu Lam chỉ huy. Đội của Gấu Lùn đi bên phải với Sư Hai, đoàn này do Hùng Tín Âu Hồng chỉ huy. Đội của Họ Đói đi trên đường với Sư Ba, đoàn này do quận chúa Ngọc Liên chỉ huy. Vua Bà Bình Dương, Phò Mã Thân Thiệu Thái cùng các cao thủ phái Mê Linh theo sau đoàn này. Lý Đoan hỏi Vua Bà Bình Dương: Tâu Điện Hạ, ban nãy Điện Hạ nói với Yên Đạt rằng ta có hai hiệu Thanh Hóa, Nghệ An tiếp viện, vậy hai hiệu đó đâu? Vua Bà nói nhỏ vào tai Hầu: Làm gì mà điều được hai hiệu đó đến đây mau thế? Trước khi đến đây, ta ban lệnh cho các xã tụ tập Hoàng Nam, Châu Bỏ, Trống Chiêng lại. Đợi khi có lệnh thì cho Hoàng Nam gieo, Trống Chiêng thúc rút tù và cho Châu Bỏ giống để làm kế hư binh. Khoảng hơn nửa giờ thì tên quân Tống cuối cùng đã vượt Phù Kiều sang Bắc Ngạn Phú Lương. Yên Đạt sợ quân Việt đuổi theo, y sai cắt Phù Kiều. Trong khi Hiệu Bổng Nhật dàn xa đóng dọc chiến lũy, thì Vua Bà truyền hiệu thiên trưởng vào các làng, cùng với Hoàng Nam, Hoàng Nữ đánh tre củng cố lại các rào. Trận Vũ Kỵ, đại tướng quân la lớn: Đoan đệ, Liên muội, sao rồi? Lý Đoan, Ngọc Liên đang nằm gục trên lưng voi. Ông tung mình lên bành voi Lý Đoan đỡ Hầu đem xuống. Trong khi Vua Bà Bình Dương đỡ Ngọc Liên, máu trong miệng hai người chảy dài trên môi, trên cỏ. Cả hai người chỉ còn thoi thóp thở. Phò Mã Thân Thiệu Thái nắm lấy tay Lý Đoan, Vua Bà Bình Dương nắm lấy tay Ngọc Liên. Cả hai dồn chân khí ra để trị thương. Hạ Mai Việt với Long Biên Ngũ Hùng thân với nhau như chân với tay. Ông hỏi viên tướng cận vệ của Lý Đoan: Quân Hầu với quận chúa bị thương lúc nào vậy? Quận chúa bị Trường Bạch Song Hùng đánh trúng một trường, bay tung đi đến hơn hai trường. Nữ binh cứu được đem vào chiến lũy để dưỡng thương. Nhưng nằm nghe tiếng trống thúc, tiếng quân reo, quận chúa lấy khăn lau máu trên người, rồi gượng lên voi chỉ huy quân chống giặc. Còn quân Hầu thì bị trúng một huyền âm trưởng, nhưng may nhờ có hai con trâu đứng trước nên chỉ bị nội thương nặng. Hầu giả vờ như không bị thương, cưỡng lên mình trâu điều quân. Một lát sau, Lý Đoan tỉnh dậy trước, Hầu quẹ một tiếng, mửa ra hai bụng máu, rồi hỏi trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh: Hà đại ca, Ngọc Điên đâu rồi? Quận chúa thở phèo phào: Em đây, anh có sao không? Anh hỏng mất rồi, tạng phủ nát hết thì sống sao được? Còn em ra sao? Đau đớn khắp người, sức lực mất hết. Hầu gượng ngồi dậy, rút trong bọc ra một tấm lụa. Đó là tờ biểu Hầu cùng quận chúa viết để dâng lên linh nhân Hoàng Thái Hậu. Nhưng chưa kịp gửi đi, bây giờ trong lúc âm dương cách trở, Hầu cho mảnh lụa cho Hà Mai Việt: Đại ca, hai đứa chúng em đã cầm chắc cái chết trong tay, nên viết tờ biểu này dâng lên Thái Hậu. Vậy khi chúng em chết rồi, đại ca sai người đem về triều và tâu thêm rằng: Đứa em bất nghĩa giữa đường nằm xuống, không tiếp tục cùng người chị bảo vệ đất nước, mong được chị tha thứ cho. Vua Bà Bình Dương, Phò Mã Thân Thiệu Thái muốn nói mấy câu, nhưng hai vị đang dồn hết chân khí để giữ tính mệnh vợ chồng Lý Đoan nên không thể mở miệng. Vì mở miệng ra, chân khí yếu đi, e tính mệnh hai người lâm nguy. Hậu quơ tay, nắm lấy vai quận chúa. Ngọc Liên, trong 8 năm, chúng mình làm vợ chồng, tâm đầu ý hiệp. Chưa bao giờ chúng mình nhăn mặt, nói nặng với nhau một câu. Nhưng tiếc quá. Em tiếc gì? Mình đã có với nhau hai mặt con, như vậy không đủ ư? Anh nhớ không, chúng mình thường mơ rằng sau khi hết giặc, chúng mình xin Thái Hậu cho phép rồi ruổi ngựa đi thăm tất cả thắng cảnh của đất nước. Ngồi trên núi, bên suối, ven sông, em sẽ hát cho anh nghe. Nói rồi, quận chúa cất tiếng hát. Đó là bài hát của vùng Kinh Bắc mà quận chúa mới học được. Lúc đầu tiếng hát rất cao, rất trong. Nhưng được 3 câu thì tiếng hát rời rạc rồi từ từ im hẳn. Hầu kinh hoàng gọi lớn. Ngọc Liên, em ra sao? Hầu gượng ngồi dậy, nghiến răng bế bổng quận chúa vào lòng, rồi nói trong hơi thở. Sống chúng ta yêu nhau, giữ nước như chim liệt cánh, chết chúng ta chết bên. Chữ nhau chưa ra khỏi miệng thì hầu ngã xuống. Đám trẻ một đồng hét lên. Quân hầu là anh của bọn em. Chị Ngọc Liên, chị là tiên nữ, chị không thể chết được. Bọn trẻ khóc giống lên thảm thiết. Để cho chúng khóc một lúc vơi nước mắt rồi, vua Bạc Bình Dương an ủi chúng. Anh chị của các con không chết đâu. Tâu bà, rõ ràng anh chị ấy chết rồi đây này. Anh chị ấy xuất hồn rời khỏi xác, rồi về với vua Hùng, vua An Dương, vua Trưng. Các con không nên khóc, khóc là hèn nhát, không phải con cháu thánh gióng vua Đinh. Bọn trẻ nín khóc liền. Ghi chú: Hoài Hóa Thượng Tướng Quân Trực Tâm Hầu Lý Đoan Tuấn Quốc năm 26 tuổi, Thiên Y Đại Tử Liên Hoa Nhu Mẫn Quận Chúa Trần Ngọc Liên Tuấn Quốc năm 25 tuổi. Sau khi hết giặc, triều đình nghị công truy phong cho ngài chức tước như sau: Thiên Y Ưu Dũng Trí Nhân Đại Vương. Quận chúa được phong Nam Thiên Liên Hoa Đoan Nhu Công Chúa, truyền lập đền thờ. Trải 918 năm, đến nay năm 1995, đền thờ của ngài vẫn còn tại làng Cẩm Tràng, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Hà Bắc. Độc giả muốn thâm cứu thêm về cuộc đời anh hùng của ngài, xin xem bài tựa Nam Quốc Sơn Hà, quyển 1, phần 7.1.4. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, như vậy đến đây, quý thính giả và các bạn đã đồng hành cùng Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân nghe xong toàn bộ những nội dung và diễn biến của hồi thứ 50, quyển 5, tiểu thuyết lịch sử Nam Quốc Sơn Hà của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ do nhà xuất bản Đại Nam phát hành. Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến của quyển 5 cũng như của tiểu thuyết lịch sử này ở những phần tiếp sau. Một lần nữa, Vì Xã Hội.com và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chú ý theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và các bạn. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.